Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, đạt thành hiệp nghị. Thần chết ở nơi nào? Thần chết rốt cuộc là cái gì? Thần chết ở nơi nào? Thần chết hẳn là một loại kỳ tích cường đại tồn tại. Không có ai biết, cũng không ai biết. Nhưng là cái này ba người liền kinh ngạc như vậy, cái này cũng gọi là mia phụ nữ có thể như thế tự tin nói muốn cùng thần chết quyết đấu. Điều này thật sự là để cho bọn họ một thời gian không phản ứng kịp. Thật xin lỗi, ta không phải muốn nghi ngờ ngươi. Chúng ta làm sao biết ngươi sẽ đánh bại thần chết? Joey giơ tay lên, hướng xuống đè ép đè. Ta biết ngươi kêu mia, nhưng là ngươi có thể nói cho ta. Ngươi tại sao có thể cùng thần chết quyết đấu? Bởi vì làm cho này cái. Mia vừa nói, bưng lên ly rượu nhìn Joey. Từ từ, ba người trong mắt, Mia bóng dáng đang chậm rãi trở nên phai nhạt. Từ sau cùng rõ ràng còn có mơ hồ trở nên trong suốt. Cho đến cuối cùng xem không thấy mới ngưng. Ba người tim đập đều rất mau. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chung quanh. Khắp mọi nơi nhìn quanh. Một cái người lớn sống, ngay tại mình trước mặt từ từ biến mất. Đây tuyệt đối không phải ảo thuật, mà là, đúng rồi, đây chính là Mia nói. Đối kháng tử thần năng lực sao? Vậy nàng vậy là cái gì? Mia, người vẫn còn ở sao? Joey thử kêu một tiếng. Hắn bây giờ thậm chí có loại ảo giác. Người phụ nữ này cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua. Hoặc là mới vừa rồi hết thảy cũng chỉ là mình ảo giác mà thôi. Ta ở đây, chỉ bất quá ngươi rượu thật rất gay gâu. Một cái thanh âm lại từ hắn sau lưng truyền tới. Để cho Joey sợ tim cũng sắp dừng lại. Hắn không nhịn được trợn mắt nhìn Mia. Sau đó cố gắng làm cho mình chấn định lại. Thử dùng hơi thong thả một chút giọng. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp chúng ta? Nữ vu, khanh khách, ta thích cái này chức vụ, nhưng là ta không thể không nói. Người tuổi trẻ, người điện ảnh thấy nhiều rồi, hoặc là cho rằng cuộc sống mình ở đồng thoại bên trong. Mia không phong độ chút nào cười lên, đem yêu kiều nắm chặt eo nhỏ cũng xếp. Ta là người sống sờ sờ. Cái này không thể nào, Laura cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Không việc gì không thể nào. Giống như các ngươi tin chắc Thượng Đế tồn tại vậy. Ta cũng là tồn tại. Mia cười khanh khách. Đúng rồi, bọn nhóc, ta đề nghị các ngươi tách ra, mà không phải là tụ tập trung một chỗ. Nếu không, thần chết không tìm được ra tay đối tượng. Bởi vì là hắn vẫn luôn cho rằng các ngươi ở vào ta bảo vệ dưới. Tại sao phải tách ra? Ngươi biết rất rõ ràng tách ra sẽ rất nguy hiểm. Cảnh sát Bloy liền là rất rõ ràng ví dụ. Người đồng thời không bảo vệ được ba người. Joey sắc mặt có chút không tốt xem. Được rồi. Ta thừa nhận. Người quả thật bảo vệ chúng ta. Chúng ta rất cảm kích. Nhưng là, tại sao còn muốn để cho chúng ta nặng phó hiểm cảnh? Bởi vì là ta không thể nào đi theo các ngươi thời gian rất dài. Ta phải đi theo ta chủ nhân. Mia có chút khinh thường nói một câu, bảo vệ các ngươi thuần túy lãng phí thời gian. Nếu như không phải là ta chủ nhân yêu cầu lời, chấm ngoặc kép, ngươi chủ nhân, những lời này để cho ba người lại ngây ngẩn. Đúng vậy, chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ không thích ta gọi như vậy hắn. Rất tốt một người, đáng giá ngươi trung tâm đi là hắn làm bất cứ chuyện gì. Bao gồm, giết chết thần chết. Mia vừa nói nhẹ nhàng nghe thấy mình một chút tay, hơi nhắm mắt lại, tỏ ra rất say mê dáng vẻ. Loại này là chỉ mình trở nên cùng người vậy thực chất tính cánh tay. Có máu có thịt cảm giác, để cho nàng sâu đậm mê luyến khởi mình thân thể mỗi một bộ phận. Được rồi, người chủ nhân không thể chối là người tốt, nhưng là tại sao phải chia rẽ chúng ta ba cái? Nếu như muốn đưa tới tử thần mà nói. Lauren cùng Lilith bọn họ đều là đơn độc. Bọn họ mới là thần chết mục tiêu tốt nhất. Joey không nhịn được lại đưa ra mình nghi vấn. Hơn nữa hắn cho rằng rất có đạo lý. Không, bọn họ có chủ nhân bảo vệ. Ai cũng không gây thương tổn được hắn cửa. Bọn họ so với người bất kỳ cũng an toàn. Mia khẽ mỉm cười. Tốt lắm, bọn nhóc, hoặc là các ngươi nghe ta. Ba người tách ra, sau đó ta giúp các ngươi thủ tiêu thần chết. Hoặc là các ngươi tiếp tục sống chung một chỗ, mà ta sẽ trở lại chủ nhân nơi đó. Giải trừ chúng ta bảo vệ cùng bị bảo vệ quan hệ. Chính các ngươi lựa chọn đi. Ta cần các ngươi một cái quyết định. Mia lúc nói chuyện, có chút dáng vẻ lười biếng. Thật giống như thật không thèm để ý bọn họ sinh tử vậy. Chút nào không để ở trong lòng. Rất hiển nhiên thái độ quyết định hết thảy. Chúng ta cần thương nghị một hồi. Ariza mím môi một cái. Hướng về phía Mia nói một câu. Tốt nhất nhanh lên một chút. Mia lắc đầu. Sau đó bỏ mặc bọn họ. Ngồi ở quầy rượu bên kia trên ghế. Lại rót cho mình một ly rượu. Cứ việc mùi vị cùng chân phàm rượu không có gì tương đối tính. Nhưng là lần nữa lấy được vị giác cảm giác hưng phấn còn không có ở Mia trong lòng tiêu tán. Nàng thật đúng là muốn thưởng thức hết thảy có thể ăn đồ mùi vị. Dù là mùi vị rất kém cỏi sức lực. Nhìn Mia không để ý tới nữa bọn họ. Ba người lẫn nhau đưa một chút ánh mắt. Sau đó nối đuôi mà vào. Chui vào trong phòng. Đem mình cùng Mia chán. Ngược lại không phải là sợ Mia nghe được. Mà là cho mình một loại rất tư mật cảm giác. Ngươi tin tưởng người đàn bà này không? Vừa vào gian phòng, Ariza liền không kịp đợi nhìn Joey. Vội vàng hỏi, thật là, nhưng là nàng ngay tại chúng ta trước mặt biến mất. Laura ở một bên nói một câu. Lúc ấy nàng liền có chút bị sợ. Có loại ban ngày sống gặp quỷ cảm giác. Được rồi, ta mà nói, chúng ta xác thực cần hạ quyết định. Joey hướng về phía hai phụ nữ gật đầu một cái. Bỏ mặc tin tưởng vẫn là chưa tin. Chúng ta đều đáng giá thử một lần. Không phải sao? Ta chịu đủ rồi. Laura nói một câu. Nàng bày tỏ rất đồng ý Joey lời. Ariza gặp hai người đều có phương diện này ý kiến. Do dự một chút cũng chỉ tốt đồng ý. Gật đầu nói. Chỉ mong người phụ nữ kia nói là sự thật. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng phải mạo rất lớn nguy hiểm. Nàng không thể nào một người đồng thời coi chừng chúng ta ba người. Nói không chừng trong chúng ta ở giữa có người thì sẽ muốn cảnh sát bloi vậy. Đây chính là vận, mệnh, trầm mặc một chút, Joey nói một câu, sau đó đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài. Nghe được câu này, Ariza trầm mặc một hồi, lúc này mới đi theo. Laura đi theo cuối cùng, ba người nối đuôi ra, Joey đi ở trước đầu. Đối mặt Mia, đối với nàng khe khẽ gật đầu. Ta nghĩ, chúng ta đã có kết quả. Đồng ý ngươi nói, chúng ta nguyện ý tách ra tới phối hợp ngươi. Mia cười khúc khích, đi tới Joey trước mặt. Nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve một chút mặt hắn nói. Đừng như vậy căng thẳng mặt. Cái này là một chuyện tốt. Các ngươi đã so với nguyên vốn muốn sống lâu mấy ngày. Nhớ, càng sớm đem mình làm người đã tử vong. Ngươi thì sẽ càng sớm lĩnh hội nguyên lai mình là may mắn dường nào. Tiếng cười vẫn còn ở trong phòng vang vọng thời điểm. Joey cũng cảm giác được trên mặt mình có chút trắng mịn tinh tế. Nhưng là Mia nhưng không có ở đây. Nàng một lần nữa biến mất ở trong phòng. Chỉ có mới vừa rồi tiếng cười cùng đối với mình chạm tỏ ra rất chân thực. Chỉ mong nàng có thể làm được. Joey thở dài một cái. Sau đó mở cửa phòng ra, hướng về phía hai cô bé nói, nếu chúng ta đã quyết định, như vậy, cứ dựa theo nàng đề nghị đi làm đi. Có lẽ nàng nói đúng, chúng ta thật ra thì đã sớm là người hẳn chết. Được rồi, gặp lại, Joey, Ariza đi tới, cùng Joey nhẹ nhàng ôm một cái, có xoay người cùng Laura ôm chầm. Thật tốt bảo trọng, chỉ mong hết thảy các thứ này sẽ hết sức mau đi qua. Ta biết, Laura lộ mũi có chút chua, nhưng là nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Ba người ở nơi này khác nhau. Laura cùng Ariza khác nhau trở lại mình ở Los Angeles thuê chỗ ở. Dọc theo đường đi hai người cũng rất trầm mặc. Ở đầu đường mỗi người chia tay, lại mỗi người về nhà. Sau đó cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chân phàm đã là một nhàn rỗi không chuyện gì người. Hắn đang cùng Kristen thông điện thoại. Kristen rất lười biếng thanh âm có thể nghe ra. Nàng ngày hôm nay hơi mệt chút. đang chuẩn bị ngủ, vì vậy trò chuyện đôi câu liền cúp điện thoại. Còn như thần chết thời gian, Trần Phàm đã đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên. Bởi vì là hắn bây giờ đang suy nghĩ một chuyện, đó chính là học lái máy bay lái. Thật ra thì vào sáng sớm Cranston đem máy bay trực thăng đưa cho Trần Phàm thời điểm, hắn thì có như vậy muốn. Như vậy một chiếc máy bay trực thăng chỉ có thể xem không thể lái. Cái này làm cho hắn có chút lòng ngứa ngáy. Vì vậy hắn nhớ lại Lauren mà nói. Liền cầm điện thoại di động lên cho hắn gọi một cú điện thoại. Dự định nói với hắn nói chuyện này. Tốt nhất có rượu ngon. Nếu không, ta cự tuyệt trả lời bất kỳ đặt câu hỏi. Bên kia truyền đến Lauren có chút say khướt thanh âm. Người này lại có thể uống say. Mồm miệng đều có chút không rõ. Bên cạnh còn có phụ nữ cười đùa thanh âm. Được rồi, không có rượu ngon, cũng không có phụ nữ. Ta cúp điện thoại, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Sau này ngươi muốn rượu ngon liền có thể không có. Gặp lại, Matt, chúc ngươi may mắn. Oh, gay gâu, ngươi là chân, chớ cúp, có chuyện gì? Lauren hình như là kịp phản ứng vậy. Đầu óc một chút liền thanh tỉnh. Chớ cúp, trời. Ta cũng không biết là ngươi đánh tới. Ta mới vừa rồi nói gì? Quên nó đi. Thật cao hứng có thể nhận được ngươi điện thoại. Ngươi biết, ta đối với rượu ngon không có gì sức đề kháng. Đặc biệt là ngươi sản xuất. Ta biết ngươi đang làm gì vậy? Matt, có phải hay không đang dùng rượu ngon đòi nữ nhân tốt? Trần Phàm nín cười. Cố ý dùng măng quái mô quái dạng giọng vừa nói. Ta cũng biết là như vậy. Xem ra ngươi cuộc sống qua rất khá. Được rồi, ta đầu hàng. Ngươi vừa ý ta cái gì? Chỉ cần không phải cái mông, ta cái gì đều nguyện ý. Cái gì? Trần Phàm không nhịn được. Không nghĩ tới đạo diễn lớn, nhìn như thật nghiêm túc một cái người đàn ông trung niên, lại có thể ở uống say sau đó cũng sẽ nói ra lời như vậy. Không nhịn được muốn cười. Tốt lắm, Matt. Ta chỉ bất quá muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ta muốn thi bằng máy bay, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Ngươi nói lần trước vậy cái gì trường học? Chấm ngoặc kép, Los Angeles phi trường quốc tế Ontario thuộc trường học phi hành Bristol. Ta biết, ta chính là ở nơi đó học tập. Ta có người bạn, lần trước cho ngươi nói qua. Nhưng là còn chưa kịp nói hắn tên chữ. Ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Ngươi dự định khi nào đi? Lauren lúc này chút nào không dám khinh thường. Đối với Trần Phàm, hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ, mà không phải là làm không có gì giấu nhau bạn mà thôi. Nói cho ta hắn tên chữ, ta ngày mai đi tìm hắn. Max Speed, sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.